Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Bảo hộ kỵ sĩ. Kiều Hân Hân nhìn này hai điều tin nhắn, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng cư nhiên chuyển chính thức sao? Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn che trời lấp đất. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là đại gia rõ ràng đều thực hưng phấn. Mà ca ca ở thăng cấp tước vị về sau, hắn tự thể biến thành màu lam, trực tiếp cùng những người khác phân chia mở ra. Cái này làm cho Kiều Hân Hân liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Khán giả ở đùa giỡn ca ca, có hỏi tuổi, có hỏi địa chỉ, còn có các loại hoa hòe loè loẹt vấn đề. Chính là ca ca một cái cũng chưa trả lời. Gia hỏa này hiện tại đối đại gia tới nói chính là cái mê a. Huyết hoa tàn lặng lẽ chạy lấy người. Hắn biết chính mình hiện tại nhiều lời một câu liền sẽ bị chủ kênh trực tiếp kéo hắc. Ai, thật là không nghĩ tới nàng cư nhiên chuyển chính thức. Đáng giận, chủ kênh chuyển chính thức lúc sau cơ bản liền ổn. Mặc kệ kế tiếp nhân khí hay không thượng đi, phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ vẫn luôn tồn tại. Trừ phi Kiều Hân Hân làm cái gì làm Thái Dương TV cũng hoặc là vũ trụ liên minh không thể khoan thứ sự tình. Nhưng nếu thật là như vậy, đã có thể không phải phong phòng phát sóng trực tiếp đơn giản như vậy. Thế nào a, nàng cút đi sao? Không có. Thời khắc mấu chốt có người mua tước vị, chính là làm nàng để lại, kia đã có thể không có biện pháp. Ta chỉ lo thực tập kỳ manh tân chủ kênh, bọn họ chuyển chính thức sau liền cùng ta không có gì quan hệ. Ta biết rồi, ngươi cũng đừng làm bậy. Ai, Kiều Hân Hân ở thực tập trong lúc bị nhằm vào, là bởi vì thực tập kỳ chủ kênh là từ chuyên môn bản chủ quản lý, chưa bị ghi vào hồ sơ, nhưng là ở nàng tiến giai lúc sau liền sẽ chính thức tiến vào Thái Dương TV hậu trường, giao cho chuyên môn nghệ sĩ quản lý giả. Đến lúc đó nếu đã chịu bất bình đẳng đãi ngộ, có thể trực tiếp cấp cao tầng khiếu nại. Cho nên nói, quả hồng đều nhặt mềm nhất. Liền tính người này lại như thế nào không thích nàng, không vui nàng lưu lại, hắn mặt sau cũng lấy nàng không có biện pháp. Nhiều nhất không có việc gì thời điểm khai tiểu hào chạy tới mắng hai câu. Dù sao chính là đem một cái hắc phấn chức nghiệp hành vi thường ngày kiên trì đến cùng. Kiều Hân Hân ngồi ở ghế trên cùng khán giả hàn huyên vài câu. Thời gian mau đến 5 giờ. Phòng phát sóng trực tiếp còn thừa mười mấy người xem monster lần này. Ô, không có nói trước Ly chàng, bởi vì hôm nay Ly tương nghỉ ngơi sao? Nàng cùng đại gia chào hỏi, thuyết minh thiên thấy, liền tắt đi phòng phát sóng trực tiếp. Quản gia cứ theo lẽ thường dò hỏi nàng phát sóng trực tiếp thời gian, như cũ là sáng đi chiều về. Tựa lưng vào ghế ngồi, nàng nhìn trần nhà phát ngốc, viết lâu như vậy tiểu thuyết, đầu óc đều có điểm không rõ ràng lắm. Mà đi hôm nay nhân thiết đồ còn không có họa đâu, bằng không trước nghỉ ngơi một chút hảo. Nàng hiện tại tâm tình buồn hoảng, phỏng chừng họa ra tới đồ vật cũng sẽ không vừa lòng. Tích tích tích, lưu niên biên tập hình cái đầu nhảy lên lên. Nàng mở ra sau, nhìn đến là một chuỗi thực khách khí thăm hỏi. Kiều Kiều, ngươi hôm nay không có tham gia huấn luyện, là thân thể không thoải mái sao? Nghĩ nghĩ, nàng trả lời, đúng vậy, ta mới từ bệnh viện trở về, ngượng ngùng, không quan hệ. Chủ biên nói, làm ta đem lần này tân nhân huấn luyện tổng kết tư liệu cho ngươi. Ngươi liền ở nhà hào hào xem, nếu không thành vấn đề chúng ta từ dưới thứ hai bắt đầu liền chính thức phân phối nhiệm vụ. Lưu niên biên tập cho nàng ở tuyến truyền một phần tư liệu. Kiều Hân Hân tiếp thu sau đã phát cái ok thủ thế. Nàng mở ra hồ sơ, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại hôm nay nói nội dung. Có cơ bản tạp chí giới thiệu cùng phong cách nhu cầu. Còn có đối với chức nghiệp họa sĩ ước thúc. Đương nhiên còn có tiền nhuận bút, phương diện. Biên, ta xem xong rồi. Xin hỏi ta chủ yếu là họa kia bổn tạp chí. Thanh sắc hà quang, không hề ngoài ý muốn. Kiều Hân Hân bị phân phối tới rồi doanh số tốt nhất. Tiền nhuận bút, tối cao. Cạnh tranh tàn khốc nhất tạp chí bộ, nàng trong lòng tự nhiên là vui vẻ, bởi vì nhà này tạp chí yêu cầu cao. Mặt khác chức nghiệp họa sĩ đều có thật nhiều năm vẽ tranh, kinh nghiệm money ở như vậy hoàn cảnh hạ. Nàng nhất định sẽ bay nhanh tiến bộ, tốt, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Không khách khí, cuối tuần một ta lại đến tìm ngươi, đáng yêu. Mỉm cười, Kiều Hân Hân còn nghĩ tới một sự kiện. Nàng hôm nay ở phía trước đài đụng phải Trần Húc. Hắn cùng cái kia nữ sinh tựa hồ đều là tới tham gia tân nhân huấn luyện. Nói cách khác, Trần Húc cùng nàng vào cùng ra công ty. Ngoặc kép, còn hảo nàng là nghề tự do không cần mỗi ngày đi công ty đánh tạp. Hiện tại Kiều Hân Hân vô cùng may mắn chính mình lựa chọn con đường này. Về Trần Húc, đã gần 9 năm không có thấy người. Hy vọng về sau cũng sẽ không tái ngộ thấy. Ban đêm, lại mất ngủ. Kiều Hân Hân trằn trọc ngủ không được. Nàng nhìn đen nhánh phòng. Máy tính con chuột hơi hơi loang loáng. Nàng nghĩ tới rất nhiều sự tình trước kia. Mở ra di động. Rạng sáng 1:29, không biết vì cái gì, nàng không hề buồn ngủ. Kiều Hân Hân khởi động Thái Dương TV, nàng thượng tuyến thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp không có một bóng người, bởi vì là ngủ đông thời gian, phòng phát sóng trực tiếp màn hình là một mảnh đen nhánh. Nàng liền ân tĩnh nhìn nhắn lại khu. Bởi vì nhìn cái này thần kỳ ngoại hình sản vật, tâm tình của nàng đều sẽ biến hảo. Thế giới hiện thực luôn là sẽ gặp được như vậy phiền lòng sự. Nàng luôn là thói quen tính trốn tránh. Như vậy thật sự hảo sao? Nàng không biết, cũng không ai có thể đủ nói cho nàng. Bỗng nhiên, phòng số người online biến thành 1, còn chưa ngủ. Màu lam làn đạn thổi qua đen nhánh hình ảnh. Kiều Hân Hân hơi hơi nhấp môi. Nàng điểm ra che giấu bàn phím. Bắt đầu ở nhắn lại khu đánh chữ. Ngủ không được. Chủ kênh phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày quy định 8 giờ. Nếu chủ kênh muốn siêu khi phát sóng trực tiếp cũng là ok. Chỉ là bởi vì Kiều Hân Hân hiện tại là ở trên giường. Quản gia tự động phán định vì ngủ đông thời gian, cho nên liền tính nàng không cẩn thận mở ra phòng phát sóng trực tiếp, cũng sẽ không có hình ảnh hiện ra. Đây là xuất phát từ đối nàng sao bảo hộ. Cái này giả thiết vẫn là rất nhân tính hóa. Ban ngày thời điểm Kiều Hân Hân nhất cử nhất động đều tùy thời sẽ bị bắt giữ. Mà hiện tại là buổi tối. Nàng nhìn phòng phát sóng trực tiếp đen nhánh màn hình, mạc danh cảm thấy ân tâm money, nàng cũng không nói chuyện nữa, mà là giống người xem như vậy dùng chính mình tài khoản ở nhắn lại khu lên tiếng, mà nàng phát ra đi nói sẽ xuất hiện ở nhắn lại khu, nhưng sẽ không thay đổi thành làn đạn. Làm sao vậy? Ca ca hỏi. Kiều Hân Hân do dự trong chốc lát. Nàng đánh ra một hàng tự. Ban ngày gặp một người, hắn làm ta nhớ tới một ít việc. Có thể là bởi vì cái này mới ngủ không được. Ngươi đâu? Đã trễ thế này như thế nào còn ở? Ta mỗi ngày đều mất ngủ à? Mỗi ngày, ngủ không được. Mỗi ngày đều ngủ không được. Ca ca mỗi ngày đều mất ngủ. Hắn hào vẫn luôn treo ở Thái Dương TV thượng, cho nên Kiều Hân Hân vừa lên tuyến hệ thống liền cho hắn đặc biệt rõ ràng nhắc nhở. Hắn không chút suy nghĩ liền điểm tiến vào. Ngươi thân thể hảo chút sao? Kiều Hân Hân quan tâm hỏi. Bằng bằng đại khái mau về đi. Không không ân, ếch, hôm nay, cảm ơn ngươi. Kiều Hân Hân sợ hãi tẻ ngắt. Nàng chạy nhanh rời đi đề tài. Sau lại nàng có dò hỏi quản gia về tước vị sự tình. Nàng mới biết được nguyên lai ca ca là hoa đại lượng quang đậu mới mua được. Mụ gạch dưới mụ không có gì. Ta ban ngày có việc. Thiếu chút nữa không gấp trở về. O, N gạch dưới N, O. Kiều Hân Hân đã phát cái gương mặt tươi cười. Mặc kệ nói như thế nào nàng có thể lưu lại đều là bởi vì có ca ca trợ giúp. Bằng không phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đã không tồn tại. Kia mấy ngày nay trải qua hoàn toàn như là một giấc mộng. Phỏng chừng thời gian lâu rồi, chính nàng cũng sẽ cảm thấy hết thảy đều là phán đoán. Phòng phát sóng trực tiếp thực ân tĩnh, chỉ có bọn họ hai cái. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất kỳ quái? Nói như thế nào, ta luôn là một người ở nhà ngốc, cơ hồ không ra khỏi cửa, cũng không có bất luận cái gì bằng hữu. Hình như là như vậy. Ca ca là Kiều Hân Hân cái thứ nhất người xem, cũng là xem nàng phát sóng trực tiếp thời gian dài nhất người xem monster Kiều Hân Hân hằng ngày quá. Đơn giản, liền tính ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng chưa bao giờ có cùng cái gọi là bằng hữu ở bên nhau quá. Ca ca cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng giống như đích xác không có bằng hữu đâu, một người ngốc đến lâu lắm. Đều quên cùng bằng hữu ở bên nhau là loại như thế nào cảm giác. Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường, nàng ôm hai đầu gối, phiền muộn nhìn màn hình. Ca ca lại đã phát một đống cười ký hiệu. 2.333.333. Ta suy nghĩ hạ, đại khái chính là chúng ta như vậy. Ngô, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Nàng nhìn đen nhánh trên màn hình bay màu lam làn đạn, chợt lóe có mỏng manh quang mang, tựa như ở trong đêm tối, giấu ở mây đen mặt sau ngôi sao, dãy dụa suy nghĩ muốn ra tới. Bằng hữu, bỗng nhiên, nàng tâm bị thứ gì xúc động. Đúng vậy, quan tâm ngươi sinh hoạt, bồi ngươi nói chuyện phiếm. Ở ngươi gặp được thời điểm khó khăn khả năng cho phép trợ giúp ngươi. Này còn không phải là bằng hữu sao? Kiều Hân Hân nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Nhắn lại khu mặt trên đều là nàng cùng ca ca đối thoại. Từng câu từng chữ cùng bằng hữu có cái gì khác biệt đâu. Nguyên bản còn thực áp lực tâm tình lập tức liền trở nên trong sáng lên. Nàng cười đánh ra một hàng tự. Đối, chúng ta như vậy, 23.333, vậy đừng dối rắm, mau đi toái giác tương đương, hảo đát, ngủ ngon, nguyên bản cho rằng sẽ mất ngủ thật lâu Kiều Hân Hân. Lại ở tắt đi phòng phát sóng trực tiếp sau thực mau vào mộng đẹp, nàng cái gì cũng không mơ thấy, liền như vậy một giấc ngủ đến hướng đông. Sáng sớm, bị chuông cửa thanh đánh thức, Kiều Hân Hân còn buồn ngủ ngồi dậy, nàng chuông cửa tựa như ếch giống nhau, ngày thường căn bản không có khả năng vang, sớm như vậy, sẽ là ai đâu, hết chương.